Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Tuyết Nhi, sau đó hai người bọn họ sẽ là của ngươi muội muội. Ngươi bình thường có thể cùng các nàng khỏe mạnh chơi một chút. Thiên Tầm Tật ôm Thiên Nhận Tuyết, chỉ Tiểu Bất Điểm Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn, quay về nàng giảng dài. Trước tiên cho nàng tìm hai cái muội muội chơi. Độc Cô Nhạn là muốn so với Thiên Nhận Tuyết nhỏ hơn một chút. Cho tới Tiểu Vũ trên lý thuyết so với Thiên Nhận Tuyết đại cá hơn 10 vạn năm. Nhưng dựa theo nhân loại niên kỷ linh đến xem như là muốn so với Thiên Nhận Tuyết tiểu nhân. Hay lắm, Thiên Tầm Tật nói xong, Thiên Nhận Tuyết liền từ Thiên Tầm Tật trên người nhảy xuống. Đi tới Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ trước người, quay về hai người này tiểu muội muội nói: "Nhanh một chút, gọi tỷ tỷ." Thiên Nhận Tuyết cho tới bây giờ đều không có cùng muội muội chơi đây. Cho nên nói hiện tại rất hưng phấn. "Tỷ, tỷ tỷ." Độc Cô Nhạn lớn tuổi một điểm, dù sao muốn hiểu chuyện một điểm. Ở Độc Cô Bác ánh mắt điên cuồng ra hiệu bên dưới, nàng quay về Thiên Nhận Tuyết mở miệng kêu tỷ tỷ. Độc Cô Bác hiện tại tự nhiên là mừng rỡ tôn nữ của mình cùng Thiên Nhận Tuyết cái này võ hồn điện thiên kim tạo mối quan hệ. Đây là bách ích vô hại sự tình a. "Tỷ, tỷ tỷ." Tiểu Vũ hiện tại chỉ nghe Thiên Tầm Tật cùng Khinh Vũ. Vừa Thiên Tầm Tật nói mình là trước mắt cái này bạch y tiểu tỷ tỷ muội muội, mẹ của mình cũng gật đầu để cho mình gọi tỷ tỷ. Nàng cũng là ngoan ngoãn địa hô. Thiên Nhận Tuyết rất là hưởng thụ địa điểm gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra chính mình cất giấu thật là tốt ăn đại bạch thỏ nãi đường. Thiên Nhận Tuyết làm Thiên Tầm Tật tâm can bảo bối tự nhiên là có nạp giới. "Đến, tỷ tỷ cho các ngươi đường ăn. Đây là tỷ tỷ đại bạch thỏ nãi đường, cực kỳ ăn ngon." Thiên Nhận Tuyết rất là hào phóng mà đem chính mình nãi đường đưa cho Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ. Độc Cô Nhạn đúng là ăn qua thứ này, đích xác rất ăn ngon, bởi vậy rất là thản nhiên địa nhận lấy. Đúng là Tiểu Vũ chưa từng ăn, trái lại còn bị giật mình, tựa ở Khinh Vũ trên đùi, lôi kéo mẹ mình góc quần, nhu nhu nói: "Thỏ thỏ đáng yêu như thế, tại sao phải ăn thỏ thỏ?" Tiểu Vũ vẫn là biết mình chính là thỏ thỏ, nàng siêu cấp sợ sệt ăn thỏ thỏ người. Thiên Nhận Tuyết nghe được sau khi ha ha cười nói: "Thỏ thỏ là đáng yêu, ta đây cái nãi đường là có một ít thực vật làm được, không phải thỏ thỏ làm được, ngươi ha ha xem đi." Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy trước mắt cái này Tiểu Bất Điểm đúng là thật là đáng yêu. Nàng như thế một giải thích, Tiểu Vũ mới tiểu tâm rực rực cầm lấy đường, mở ra sau khi hỏi, xác định không có thỏ thỏ khí tức sau khi, nàng mới bỏ vào cái miệng nhỏ của mình bên trong. Mẫu, ăn ngon thật. Nhìn cùng Độc Cô Nhạn Tiểu Vũ hòa mình Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng hơi xúc động, xem ra, nữ nhi bảo bối của mình xác thực cần một tốt bạn chơi. Chẳng lẽ nói chính mình thật sự muốn, nghĩ đến trước Thiên Tầm Tật cùng mình nói Thiên Nhận Tuyết nguyện vọng, Bỉ Bỉ Đông đều cảm thấy có chút thẹn thùng. Một mặt là Thiên Nhận Tuyết yêu thích, có thể mặt khác nàng thật có chút bóng ma trong lòng. Đúng rồi, cái này Mẫu Long không phải, không bằng làm cho nàng đến. Vào lúc này, Bỉ Bỉ Đông nhớ tới bên cạnh Liễu Nhị Long, nghĩ thầm, nếu qua môn, cũng phải cho nhà làm một chút cống hiến, giúp mình cái này nữ chủ nhân phân ưu giải nạn. Liễu Nhị Long là không có chú ý tới Bỉ Bỉ Đông trong bóng tối rình chính mình, bởi vì nàng bây giờ trong lòng tràn đầy đều là bị ước ao đố kỵ cho lấp đầy. Không nên a, Bỉ Bỉ Đông cái này cọp cái, làm sao có khả năng có được ra đáng yêu như thế ngoan ngoãn nữ nhi bảo bối. Đón lấy cũng không sao cái gì chuyện trọng đại, dù sao, tu lợi trường, đều đi tới. Quốc Đấu La, Quỷ Đấu La, Hàng Long, Thiên Quân bốn cái phong hào Đấu La đang không có lệnh đích tình huống bên dưới không dám đi. Tam Cung Phụng cùng Tứ Cung Phụng muốn xem Thiên Nhận Tuyết cũng phải ở lại chỗ này. Lập tức bên người thì có 6 cái phong hào Đấu La. Thêm vào Độc Cô Bác, Khinh Vũ chính là 8 cái. Thiên Tầm Tật dự định nhân cơ hội làm một chút chuyện rồi. Hắn vừa bắt đầu còn dự định để Đường Tam sống sót, giúp hắn dẫn ra thần đến, cho nên nói không dự định thu thập Đường Hào. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý rồi. Nếu bên cạnh chính mình hội tụ nhiều như vậy lực lượng, như vậy hắn tại sao không trực tiếp đem ngay ở cách đó không xa ẩn núp Đường Hạo thuận lợi thu thập. Cho tới Đường Tam, hắn tự có biện pháp giải quyết tốt đẹp. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật đã chuẩn bị nhân cơ hội này giết chết ở Thánh Hồn thôn Đường Hạo rồi. Này hai cỗ long cốt đã không có bao lớn giá trị lợi dụng. Nhiều lắm chế tạo một nhóm vũ khí. Đây đối với Thiên Tầm Tật tới nói là không có gì dùng là. Còn không bằng liền đặt tại nơi này. Để cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Nhìn có thể hay không nhiều sinh ra hai cây tiên thảo đến. Sắp xếp xong xuôi vấn đề chỗ ở. Thiên Tầm Tật liền bắt đầu làm chuyện của mình. Cùng Bỉ Bỉ Đông hồi lâu không thấy. Hơn nữa trước đã xảy ra một tí tẹo như thế tiểu hiểu lầm. Cho nên nói tối hôm nay Thiên Tầm Tật muốn cùng Bỉ Bỉ Đông khỏe mạnh tâm sự, giải trừ hiểu lầm. Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Thiên Tầm Tật kẻ này lại dám ở bên ngoài làm loạn, tối hôm nay nhất định phải khỏe mạnh trừng phạt hắn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bỉ Bỉ Đông đã thức dậy. Nàng lúc này trên mặt không có một chút nào nụ cười. Tối ngày hôm qua bọn họ hai cái miệng nhỏ ngồi chuyện của chính mình. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra lại xông tới một khách không mời mà đến. Người kia không phải người khác, chính là Liễu Nhị Long. Này Liễu Nhị Long còn nói cái gì để cho mình đem Thiên Tầm Tật mượn cho nàng dùng 2 giờ. Cái này Bỉ Bỉ Đông cho chọc tức. Bất quá khi đó nàng căn bổn không có khí lực gì ngăn cản. Nàng đã đem khí lực toàn bộ đều ở Thiên Tầm Tật trên người tiêu hao hết, đã bị vét sạch, hết cách rồi. Muốn trừng phạt Thiên Tầm Tật mà thật vất vả có như vậy một cơ hội chiếm cứ chủ động, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Cho nên nói, chỉ có thể trơ mắt. Câu nói kia nói thế nào tới? Nhóm ba người tất có thầy ta. Liễu Nhị Long cho Bỉ Bỉ Đông mở ra một rất lớn tầm mắt. Bỉ Bỉ Đông từ nhỏ đối với chuyện như vậy đều là rất kiêng kỵ, không có đi hiểu rõ. Cho nên nói, cho dù là cùng Thiên Tầm Tật hòa hảo rồi, làm loại chuyện kia nàng cũng không dám số lần nhiều lắm, miễn cho bị Thiên Tầm Tật hiểu lầm mình là. Có nói cũng là Thiên Tầm Tật kẻ này trăm phương ngàn kế địa đầu độc, phát ra cần tín hiệu, Bỉ Bỉ Đông mới có thể ớm ờ địa để Thiên Tầm Tật đắc thủ. Nàng chưa từng có chủ động yêu cầu quá. Có thể Liễu Nhị Long hành vi, sau đó Bỉ Bỉ Đông trực tiếp liền mông. Này không khỏi cũng quá hạ lưu đi. Làm sao có thể như vậy a? Bỉ Bỉ Đông trong lòng hiện tại trái lại cảm thấy Thiên Tầm Tật ở Liễu Nhị Long trong chuyện này khả năng vẫn đúng là chính là bị dụ dỗ thành phần chiếm đa số rồi. Liễu Nhị Long thật sự là quá sẽ chơi. Chính mình người lão sư này mặc dù nói tình thú, cũng không biết có khai hay không giá được. Hết cách rồi. Gia cảnh nguyên nhân, Liễu Nhị Long mẫu thân là nữ tử phong trần. Mặc dù nói nàng không muốn để cho Nhị Long bước nàng gót chân, có thể Liễu Nhị Long hay là bởi vì tò mò biết không ít bí ẩn việc, cũng biết nam nhân tâm tư, cho nên nói, vài phương diện khác, nàng là có thể làm Bỉ Bỉ Đông lão sư. Khổng phu tử không biết có thể hay không bị tức chết. Bỉ Bỉ Đông hiện tại bắt đầu có chút bận tâm, nếu là Thiên Tầm Tật khẩu vị bị Liễu Nhị Long cấp dưỡng điêu, sau này mình làm sao bây giờ? Cho nên nói, Bỉ Bỉ Đông đối với Liễu Nhị Long bây giờ là càng ngày càng tức giận. Nữ nhân, làm sao thì không thể tự ái một điểm đây? Nữ nhân này, làm sao liền nhất định phải cùng mình đối nghịch đây? Còn không mau cút đi chứng. Nhìn một bên khác, Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông trong lòng liền đến khí. Quay về nàng quát lớn nói, Thiên Tầm Tật vào lúc này rất là sáng suốt địa lựa chọn tiếp tục giả bộ ngủ. Làm cho các nàng tự mình giải quyết, không kéo lên hắn là được. Hắn lúc này trong lòng có chút sợ, thoải mái là thư thái. Có thể thấy các nàng tư thế còn kém một điểm đánh nhau. Sau đó vẫn là vững vàng đi, miễn cho một ngày nào đó bị dao bổ củi cho. Trước tiên ổn một làn sóng, ở bên ngoài thuyền trước tiên câu, nhất thiết cắt, thúc cái gì thúc, lão nương đi rồi, Bỉ Bỉ Đông vừa nói như thế, Liễu Nhị Long cũng đi lên, lúc này nhưng nàng cũng không phải như Bỉ Bỉ Đông như vậy. Gương mặt u oán, nàng a hiện tại tươi cười rạng rỡ, tinh thần cực kỳ, Liễu Nhị Long rất là lý trí địa không có cùng Bỉ Bỉ Đông cãi vã. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình nắm đấm đánh vào trên bông. Thật là vô lực, đừng giả bộ, mau đứng lên, có tin ta hay không đá ngươi xuống. Nhìn một chút giả bộ ngủ Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông liền cảm thấy thật sự là quá ủy khuất. Nam nhân của chính mình, làm sao sẽ không giúp mình đây? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.